Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2559. Khóc chuyện audio.com. Trợ lý nghĩ thầm chuyện lớn như vậy. Đường tổng nên sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu mới đúng. Nhưng nhìn đến người bộ dáng bình tĩnh như vậy, lại cảm thấy mình là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Vâng, đường tổng, Trầm Mộc Bạch lúc này mới dám giật giật thân thể. Lay lấy xung quanh lén lút liếc qua một chút. Lại rụt trở về, tháng này tiền thưởng trừ nửa. Trợ lý nghe lời này một cái, tâm ngất đi đều có. Cảm ơn đường tổng, tôi lần sau không dám. Liền sau khi lui ra ngoài, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến. Mô hình trên bàn đường tổng thật là tinh xảo, giống như là thực một dạng. Trọng điểm không phải cái này, mà là cái mô hình kia lại là một nữ nhân. Trời ạ, đường tổng lại có loại đam mê này sao? Trợ lý tựa hồ phát hiện bí mật ghê gớm gì rồi. Trầm Mộc Bạch tại sau khi người rời khỏi đây, cái này mới yên tâm lớn mật leo ra, nhìn thoáng qua tổng tài đại nhân, nhỏ giọng nói, trừ một nửa tiền lương là bao nhiêu? Đường Kính Thâm nhàn nhạt nói một con số, Trầm Mộc Bạch nghe đều cảm thấy đau lòng, cô cảm xúc cũng biểu hiện ở trên mặt, tổng tài đại nhân lại là thẳng thắn chầm chầm đi qua. Em cảm thấy anh làm không đúng. Trầm Mộc Bạch, không phải nha, nhưng lại nhắc nhở anh một chuyện. Tổng tài đại nhân thản nhiên nói. Em cùng Lý Đặc Trợ cũng có qua một đoạn sâu xa. Cô, không phải đâu, bây giờ đều như vậy. Cái này giấm liền chờ ăn nha. Đường Kính Thâm, anh còn tưởng rằng chỉ có anh là đặc biệt. Trầm Mộc Bạch, cô vội vàng đi qua. Ôm ngón tay người cọ sát. Đáng thương nhìn lấy người. Em cũng không muốn như thế. Đường Kính Thâm xem xét, tâm đều mềm hơn phân nửa. Trầm Mộc Bạch không ngừng cố gắng. Em thích chỉ có anh nha. Vô luận là cái thân phận hình thức gì. Ở tại chỉ có thân phận một mình anh. Tổng tài đại nhân đôi mắt lập tức liền ôn nhu. Kết quả là, bút chướng này vẫn là ghi tạc trên đầu một mình Lý Đặc Trợ. Tiếp theo trong một tháng, tấp nập bị đường tổng tìm phiền toái. Chen bể đầu, cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì sao, mà hứa đa Mỹ lên chức sinh hoạt có thể nói là xuân phong như ý, 10 điểm hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Mộc Bạch mỗi ngày đều sẽ lớn hơn như vậy một chút. Thẳng đến lớn cỡ bàn tay, cô rốt cuộc có thể ngủ tại bên người tổng tài đại nhân. Ngủ ngon, bưng lấy mặt nam nhân, rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng. Trầm Mộc Bạch tay nhỏ chăm chú mà nắm lấy quần áo đối phương. Yên ổn chìm vào giấc ngủ. Đường Kính Thâm đôi mắt vô cùng nhu hòa. Nhìn đối phương một hồi lâu. Gắn bó tiếp đi. Trầm Mộc Bạch phát hiện thân mình ở trong một mảnh rừng sâu. Cô mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Cô bé quàng khăn đỏ. Mau tới đây. Có người gọi bảo cô. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình không bị khống chế đáp lại một tiếng. Được, bên cạnh có cái phòng, có một nữ nhân đang chuẩn bị một chút đồ ăn, cô đi vào, cô bé quàng khăn đỏ, bà ngoại con ngã bệnh, con mang theo những vật này đi xem bà, biết không, nữ nhân phân phó nói, sờ lên đầu cô, Trầm Mộc Bạch mơ màng, cô bé quàng khăn đỏ, đây không phải một trong chuyện cổ tích sao, cái kia cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng bị lão sói xám ăn hết. Không được, cô cũng không nên, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, hai tay lại là không tự chủ được nhận lấy rồ. Vâng, mẹ, gặp quỷ, cô vội vàng gọi hệ thống, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Cô bé quàng khăn đỏ ngoan, mẹ nói như vậy, sẽ đưa cô lên đường. Trầm Mộc Bạch xuất phát, cô có chút sợ hãi, trong lòng rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng dưới chân lại là không bị bản thân khống chế đi tới. Cách chương.